Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, sông ra trùng vây. Sau 7 ngày, trong hang động, chỉ còn lại có Vô Cữu một người. Hắn đứng tại trước vách đá, cầm trong tay bạch ngọc bầu rượu, nhìn lấy kia đã phủ kín hoàn hảo cửa hang. Thần sắc của hắn bên trong lại có chút hoảng hốt. Cùng Nguyệt Tiên Tử, dòng dã ở chung được 7 ngày. Hai người chung sống thời kỳ, nghe nàng tự thuật tuổi thơ kinh lịch, thiếu nữ mộng tưởng, tu tiên gian khổ, còn có cô độc tuế nguyệt bên trong ngọt bùi cay đắng. Một vị đã từng thiên tiên cao nhân, áp đảo bốn phương thần điện xứ, khi nàng bỏ đi rồi rụt rè cao ngạo về sau, lại là cái từ đầu đến đuôi tiểu nữ nhân. Nàng có lấy hiền lành chấp nhất, trách trời thương dân tình hoài, thân bất do kỳ cảm khái, cùng với khéo hiểu lòng người tha thứ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, là như vậy xinh đẹp động lòng người, mà nàng đưa tay giơ chân ở giữa, lại lộ ra vô hạn ôn nhu. Đối mặt như thế một cái nữ nhân, có thể nào không gọi người mở rộng cửa lòng đây? Thế là hắn Vô Cữu giảng thuật thần châu việc đã qua. Trong đó có phong hoa cốc năm tháng mưa khói, có tây lĩnh hồ ngày mùa thu phong quang, có thành khuếch núi xanh bên ngoài trời chiều, có hồng trần cốc gió tuyết đầy trời. Đương nhiên cũng có biên quan quân doanh tiếng kèn lệnh, cùng kim qua thiết mã hào hùng. Nàng vậy mà nghe được cực kỳ chú ý, cũng vì chi vui thích. Theo đó lo lắng, liền giống như nàng theo lấy hắn lãnh hội rồi bốn mùa luân hồi. Đạp khắp rồi thiên sơn vạn thủy, liền như một đôi như bạn tri kỷ đã lâu hảo hữu. Cộng đồng nhớ lại lấy tuế nguyệt tang thương, chia sẻ lấy lẫn nhau hỉ nộ sầu bi. Bất quá, đang lúc song phương ở chung thật vui, lời nói vui sướng, mà lại tâm thần từ từ ăn ý thời điểm. Nàng đột nhiên đi rồi, cái này mạo mỹ vô song, mà lại tỉ mỉ nữ tử, e sợ cho nguyên giới tu sĩ tìm tới, muốn trước giờ điều tra ngoài động hư thực, đồng thời cũng quan tâm đầy đủ, phân phó hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, để cuối cùng xông ra trùng vây, mà sắp chia tay thời khắc, nàng lại hướng về phía hắn thật lâu nhìn chăm chú, tựa hồ không bỏ. Lại giống như thiên ngôn vạn ngữ mà không thể nào kể ra. Thời điểm ra đi, nàng muốn lưu dưới hắn bạch ngọc bầu rượu, hắn không có đáp ứng, lại bị muốn đi rồi một cái quần áo. Nàng đổi rồi quần áo, kéo lên sinh tóc, đổi rồi mặt nạ, vậy mà biến thành của hắn bộ dáng. Mặc dù cái đầu hơi thấp, nhưng cũng lấy giả loạn thật. Sau đó nàng ném câu nói tiếp theo, như vậy nhẹ lướt đi, nàng nói, ngươi thiếu ta Nguyệt Liên, ngày sau trả lại, nàng đã có nói trước a, không làm tính sổ mà đến, ai ngờ đúng là lưu lại chờ ngày sau, mà tương lai lại là ngày nào? Vô Cữu đứng tại trước vách đá, im lặng thật lâu, cũng hoảng hốt thật lâu, khi hắn dần dần lấy lại tinh thần, lại không khỏi mang theo không hiểu tâm tư mà thở phào rồi một hơi. Nàng lo lắng, nàng ôn nhu, nàng quan tâm, còn có của nàng ánh mắt, cùng nàng có ý riêng lời nói, giống như đã vượt xa khỏi rồi tộc nhân tình nghĩa. Nàng thích bản tiên sinh, không nên a, bản tiên sinh tướng mạo, tu vi, cũng không chỗ thần kỳ, chẳng lẽ là nhìn rồi, sờ soạng thân thể của nàng, lại ra thịt ra mắt, đánh rồi cái mông của nàng. Liền bị nàng cho ỉ lại vào. Vô Cữu nghĩ đến đây, không khỏi nhếch lên khóe miệng, nỗi lòng bay lên, trên mặt hiện ra mập mờ ý cười. Mà khi hắn nhìn hướng bầu rượu trong tay, đột nhiên trong lòng siết chặt. Bạch ngọc bầu rượu chính là tùy thân tín vật, cũng là Linh Nhi rất là quen thuộc đồ vật, tự nhiên không thể đưa cho đừng nữ tử. Còn nếu là Linh Nhi biết được nơi đây ẩn tình, lại sẽ như thế nào? Vô Cữu vội vàng thu hồi bầu rượu, đưa tay che hướng hai cái tai đóa. hắn giống như nhìn thấy một cái điên nha đầu nổi giận phát tác, nhào lên cắn xé tình cảnh, nhịn không được sợ run cả người, âm thầm nói thầm không thôi. Cái kia nha đầu, thật sự sẽ cắn người nha. Lần này cùng Nguyệt Tiên Tử hai lần tao ngộ, đơn thuần ngoài ý muốn a, có hay không qua đường thần linh, chứng kiến một hai, bản tiên sinh cũng không phải là cợt nhả chi đồ, cũng không phải đứng núi này trông núi nọ hạc người. Đời này kiếp này, tuyệt không ruồng bỏ Linh Nhi, cho dù là đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà, Nguyệt Tiên Tử nàng, Vô Cửu hung hăng lắc lắc đầu, không dám suy nghĩ nhiều, chợt tức thu liễm nỗi lòng, đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống, còn chưa thoát khỏi khốn cảnh đâu, lại dây dưa lên nhi nữ tư tình, như thế phóng đãng, không tốt, cũng có lỗi với Linh Nhi, đúng không? Khoảng cách bồng lai cảnh lần nữa mở ra 3 tháng kỳ hạn, còn có một thời gian, mà lại an tâm tu luyện 1-2, để ứng phó tức sẽ đã đến nguy cơ. Vô Cứu tĩnh tọa một lát, tâm niệm nhất động, hai cái bé gái xuyên thể mà ra, đó là hắn hai cỗ nguyên thần phân thân, Vô Nhị cùng Vô Tam, theo lấy điên cuồng thu nạp ngũ sắc thạch, đã phân biệt tăng lên tới rồi phi tiên tầng 5 cùng 6 tầng tu vi. Đặc biệt là Vô Tam, cũng chính là khắp cả người đen nhánh phân thân, tu ra 7 đạo huyễn ảnh, có thể so với quỷ tộc 7 mệnh quỷ vu, chỉ là pháp thuật thần thông vẫn là hơi kém một chút. Vô Cứu ưa tay vung lên, hơn 10 trượng bên ngoài đất trống trên lập tức trải rồi thật dày một tầng ngũ sắc thạch. Không cần phân phó, hai cỗ phân thân đã ngồi tại tinh thạch phía trên, toàn lực thổ nạp điều tức sau khi riêng phần mình nắm lấy công pháp Ngọc Giản yên lặng dụng công. Dưới mắt không thiếu ngũ sắc thạch, mà là thiếu khuyết tu vi cường đại. Khi nào mới có thể tu tới thiên tiên đâu? Nếu không như thế nào đối phó Phong Hành Tử, Phác Thải Tử chi lưu? Vô Cửu lắc lắc đầu, bằng vào số lượng đông đảo ngũ sắc thạch này mới may mắn tu đến phi tiên cảnh giới, mà nghĩ muốn thành tựu thiên tiên, không thể nghi ngờ là loại hy vọng xa vời. Huống chi bây giờ đã đưa thân nguyên giới, nguy cơ trùng trùng, bốn phía bôn ba, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tu luyện. Vô Cứu hoàn từ bất đắc dĩ, ý nghĩ lóe lên, đã từng hủy đi điện thờ thạch tháp, lần nữa hiện lên trước mắt, còn có kia 3 đầu 6 tay thần nhân pháp tướng, cùng với tàn khuyết không đầy đủ công pháp khẩu quyết, xác thực làm hắn sinh lòng hiếu kỳ, mà lại hướng về không thôi. Nếu như tu thành thượng cổ công pháp, có thể hay không biến thành thượng cổ chi thần? Theo biết, thiên tiên phía trên còn có tiên tôn, mà thượng cổ chi thần chẳng lẽ không phải là siêu việt tiên tôn vô địch tồn tại? Ân, giống như gọi là đạo tổ, người tu đạo lão tổ tông, lợi hại. Chỉ tiếc điện thờ bên trong công pháp khẩu quyết bị công tây tử cướp đi, cái kia lão gia hỏa càng phát lộ ra thần bí, ngày khác gặp nhau nhất định không thể bỏ qua hắn. Vô Cửu nghĩ đến đây, trên tay nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm, mà hắn làm sơ trần chờ lại thu hồi ma kiếm, tức sẽ đã đến đột vây, tất nhiên dị thường hung hiểm, không khỏi ngoài ý muốn, không nên để các huynh đệ tham chiến. Theo lấy hắn lật bàn tay một cái, trước mặt nhiều rồi một đống màu đen khối gỗ cùng còn chưa luyện chế ngọc phù. Cho đến ngày nay, âm mộc phù cùng tế nhật phù y nguyên là hắn đối địch thủ đoạn, hám thiên thần cung cùng cửu tinh thần kiếm thì là hắn bảo mệnh pháp bảo, còn có hai thức thần thông, mưa sao hoa rơi uy lực không đủ, lật mây che mưa tay, tên hơi có vẻ ngả ngớn, còn chờ dốc lòng suy nghĩ, lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Tiếc rằng ý nghĩ tuy tốt, canh giờ không đủ dùng a. Từng bao nhiêu lúc, Vô Cứu trốn ở Phong Hoa Cốc bên trong, nhìn như nhàn nhã, mà lại không ôm chí lớn hắn, lại là một ngày bằng một năm, gánh vác lấy huyết hải thâm cừu người, như thế nào cam tâm là một cái tiên sinh dạy học đây? Thế là hắn đuổi theo áo trắng tiên tử bóng người, từ đó đạp vào rồi tiên đồ. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, mộng tưởng càng lúc càng xa. Hắn lúc này rốt cuộc ngừng không xuống bận rộn bước chân, mà cho dù là mưa gió đi gấp, tiền đồ y nguyên xa vời. Hơn 10 ngày đã qua, Vô Cửu thu hồi luyện chế phù lục, lại tĩnh tọa 3 ngày, làm hai cái bé gái dứt bỏ một nơi tinh thạch mảnh vụn mà trở về thể nội. Hắn rốt cục đứng dậy, gọi ra kiếm quang, bổ ra vách đá, thoáng qua ở giữa, hắn đã lần nữa đưa thân vào hắc ám sơn động bên trong. Xa gần yên tĩnh như trước, cũng không nhìn thấy nguyên giới tu sĩ bóng dáng. Vô Cửu cách đất nhảy lên, chạy vội hướng phía trước. Mấy canh giờ qua đi, tĩnh mịch sơn động xuất hiện chỗ rẽ. Vô Cửu ngừng lại thế đi, trái phải nhìn quanh, không thấy dị thường. Hắn cúi đầu xem xét, ẩm ướt trên mặt đất, có đốt cháy thi hài dấu vết. Hiển nhiên có người đánh nhau ở chỗ này, cũng xuất hiện rồi tử thương. Không cần suy nghĩ nhiều, 89/10 cùng Nguyệt Tiên Tử có quan hệ. Nữ tử kia cải trang thành hình dạng của mình, gặp phải nguyên giới tu sĩ. Thế là nàng quyết định thật nhanh, một mạch liều chết mà đi, mà hỗn loạn bên trong, khó phân biệt thật giả. Nguyên giới tu sĩ quả nhiên mắc lừa, bị nàng dẫn dắt rời đi nơi này. Nghĩ không ra a, nàng thật sự đang giúp mình. Vô Cửu cho dù đối với Nguyệt Tiên Tử đã có chỗ nhận biết, nhưng vẫn là thoáng ngạc nhiên. Hắn phân biệt rõ ràng phương hướng, tiếp tục hướng phía trước. Giây lát, sơn động đến rồi đầu cuối. Một cái sườn dốc, như vậy hướng lên, một cái chật hẹp cửa hang xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Vô Cửu vung tay áo hất lên, màu tím lang kiếm nơi tay, chợt tức hắn phi thân bắn lên, thuận lấy nghiêng về đá sườn núi mà mãnh liệt nhảy ra rồi cửa hang. Lại được thế xông ra rồi nhà đá, này mới thân hình rơi xuống mà ngưng thần chung quanh. Vẫn là kia phiến hóa đá rừng cây, vẫn là trong rừng đất trống cùng lẻ loi trơ trọi nhà đá, nhưng cũng không có mai phục nguyên giới tu sĩ, chỉ có khắp nơi loang lổ máu đen, chứng kiến lấy nhiều ngày trước một trận thảm liệt chém giết. May mắn có Nguyệt Tiên Tử tương trợ, nếu không tình huống khó liệu. Vô Cửu âm thầm may mắn, màu tím kiếm quang ẩn vào lòng bàn tay, đánh giá tính ra, bồng lai giới mở ra, ngay tại 2 ngày sau. Nói cách khác, trong vòng 2 ngày, cần phải đuổi tới lúc đến khe núi. Vô Cửu không làm chần chờ, bay lên không nhảy lên. Hắc ám bên trong, một đạo nhàn nhạt bóng người bay đi. Bồng lai cảnh hư không mật đạo chỗ tại, ở vào một mảnh cổ thôn xóm bên cạnh khe núi bên trong. Chỉ cần phía trên thung lũng bầu trời mở ra một cái khe hở, liền có thể bởi vậy bay đến trên biển mà trở về bồng lai đảo. Bất quá, nghĩ muốn mở ra hư không mật đạo, chỉ có thiên tiên cao nhân xuất thủ, hoặc tại ước định kỳ hạn nội liên thủ hành động, mới có thể thành công toại nguyện. Mà ước định kỳ hạn đã vì lúc không xa. Giờ khắc này, khe núi bên trong tụ tập thành đàn bóng người, có tới gần ngàn chi chúng, đen nghịt một mảng lớn, mà nhân số tuy nhiều, lại tựa như chim yến tước im ắng. Không nói đến như thế đều là thần sắc trang nghiêm, sát khí trầm ngưng, nghiễm nhiên chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi lấy một cái cường địch đến. Liền tại đông đảo tu sĩ vờn quanh ở giữa, ngồi lấy Nam Dương giới cùng bồng lai giới 5 vị cao nhân, mà trong đó Hoàng Trì Tử, nguyên thần huyễn hóa bóng người y nguyên hư thực không ngừng. Mặc thải liên thương thế cũng rất giống không có khỏi hẳn, rất là uể oải suy sụp bộ dáng. Ngược lại là Phong Hanh Tử, Phác Thải Tử cùng với Hải Nguyên Tử thỉnh thoảng dương mắt nhìn quanh, vẻ mặt đề phòng. Phong huynh, nghe nói ngươi tìm được rồi kia người. Đệ tử bẩm báo, hắn trốn ở dưới mặt đất. Thế là ta cùng Hải Nguyên Tử đạo huynh tiến vào mật đạo. Ý đồ tiền hậu giáp kích, ai ngờ ngược lại bị hắn thừa cơ trốn ra mật đạo. Đúng vậy a, Phong huynh cùng ta dẫn người đuổi theo. Hắn đã đào thoát vô tung. Liệu cũng không sao, mấy canh giờ sau, Bồng Lai cảnh liền sẽ mở ra. Nếu như hắn lại không hiện thân, chỉ có vây ở nơi này mà vĩnh thế khó mà thoát thân. Đã như vậy, mà lại rửa mắt mà đợi. Ta ngược lại là muốn biết rõ, hắn như thế nào xông phá hơn ngàn chi chúng phủ kín mà xông ra trùng vây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN